Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 9 cuốn tiểu thuyết Bụi Đời. Và đây cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết rất hấp dẫn này. Trước khi vào nghe chuyện thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghe Chuyện và cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bụi Đời. Tập 9 qua giọng đọc Đình Duy. Thành phố có những cố gắng không mệt mỏi nhằm thức tỉnh lương tri mọi người. Hãy nhiệt tâm hơn nữa trong cuộc chiến đấu bài trừ ma túy, giành lại con người. Sau một cuộc hội thảo chuyên đề về bài trừ ma túy, có thêm nhiều tổ chức từ thiện quốc tế gửi tiền bạc, thuốc men và thiết bị y tế tới Fatima. Một số người giàu có ở Sài Gòn, một số nhà chùa và nhà thờ tự nguyện đứng ra xin phép thành phố cho lập cơ sở chữa trị bệnh nghiền miễn phí. Nhưng kết quả đặc biệt hơn cả, theo Giám đốc Quang, là luận chứng thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chữa trị Bệnh nghiền ma túy được chấp thuận. Và công trình nghiên cứu chế tạo viên thuốc cắt cơn nghiền đã thành công bước đầu. Đây là công trình của tập thể các giáo sư, bác sĩ Việt Nam. Trong đó nòng cốt là một bác sĩ người Việt Nam đang làm việc tại Cộng hòa Pháp, một tiến sĩ đang công tác tại Viện Khoa học Việt Nam và có sự đóng góp quan trọng của tập thể bác sĩ, nhân viên y tế của Fatima. Những mục tiêu phấn đấu của các nhà khoa học là phải có được loại thuốc giá thành rẻ, sản xuất bằng nguyên liệu có sẵn trong nước, công hiệu nhanh, cắt cơn nghiền nhanh, không còn cảm giác thèm thuốc, không dẫn đến nghiền loại thuốc mới, không để lại di chứng cho cơ thể. Qua thời gian thử nghiệm đối với một số người bệnh, kết quả thật khả quan. Duy chỉ có mục tiêu cuối cùng là chưa chắc chắn. Một số bệnh nhân sau khi cai được ma túy đã mắc chứng táo bón. Rõ ràng đây là di chứng cần phải khắc phục để viên thuốc cai ma túy thực sự hoàn thiện. Quang suy nghĩ rất nhiều về việc đặt tên cho viên thuốc mà các nhà khoa học đang hoàn thiện nó. Phải có một cái tên cho ra trò, nghĩa là đúng với cái thực chất công năng của viên thuốc. Sau rất nhiều ý kiến trao đổi, cuối cùng tập thể tác giả của công trình nghiên cứu nhất trí với đề xuất đặt tên viên thuốc là Bình Minh, viết tắt là BM. Khi viên thuốc được hoàn thiện, nó sẽ đưa người nghiện vào một cuộc đời mới, cuộc đời của một con người thực sự. Người nghiện sử dụng viên thuốc ấy tức là đã bước vào buổi bình minh của cuộc đời mới. Cô y tá Mai được cấp bằng bác sĩ. 3 tháng sau đó, cô sanh đứa con trai đầu lòng. Tại cuộc hội thảo về bài trừ ma túy, cặp vợ chồng Hùng Mai và một số học viên khác được mời đọc báo cáo. Nhiều nhà văn, nhà báo, nhà làm phim trong và ngoài nước không nén nổi xúc động khi nghe các em học viên kể về quá khứ đau xót, tủi nhục của mình. Vợ chồng Quang Thủy và Diệu Tâm cũng dự hội nghị. Diệu Tâm được mời làm phiên dịch cho một nhà báo kiêm đạo diễn và quay phim truyền hình Mỹ, William Roth Jackson. Trước ống kính máy ghi hình của Jackson là hai mẹ con cùng là học viên của trường. Người mẹ mới 30 tuổi nhưng trông già như đã 50. Cô con gái có tên rất dễ thương, Hiền Giang, vừa tròn 14 tuổi. Cô vừa thoát khỏi tay tử thần. Diệu Tâm dịch lại lời kể của Hiền Giang, còn bà mẹ của Hiền Giang thì khóc ròng khi con gái kể về chính mình. Mà em nghiện ma túy từ hồi nào em không hay. Em sinh ra không biết ba là ai. Mãi sau này em mới biết, má em đã phải đi làm gái để có tiền mua thuốc trích. Rồi có một người kêu má em về làm vợ nhỏ. Má em có bầu. Bà vợ cả thuê người đánh đập má. Má phải trở lại kiếp sống bụi đời. Bà vẫn lén bà cả đi tìm gặp má để cho tiền. Khi em chào đời thì ba em chết trận ở Bình Long. Má tiếp tục đi làm gái để nuôi em. Lậm chậm biết đi, em đã kiếm được tiền bằng cách đứng ở cửa tiệm ăn với một cái nón đặt ngửa dưới chân. Lên 10 tuổi em nghiện ma túy giống má em. Tiền em kiếm được chỉ đủ mua thuốc cho má em trích. Này lại thêm em nghiện nữa nên không đủ. Em phải đi canh trèo, nghĩa là canh gác cho mấy người lớn trích choác hoặc làm tình. Rồi em biết cách móc túi, giật giỏ sách. Em bị người ta bắt quả tang nhiều, bị đòn nhiều. Năm 14 tuổi, em bị mấy tên anh chị cưỡng hiếp. Sau đó em làm gái, như nghề của má. Rồi em mắc bệnh nặng. Hiền Giang khóc nức nở một lúc lâu không nói được. Jackson vẫn cho máy chạy, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp. Mẹ của cô gái ôm mặt chạy đi nơi khác. Còn nghe tiếng người mẹ nức nở khóc từ xa vọng lại. Lăn lóc hết lề đường xó chợ đến vườn hoa gầm cầu. Khi em bị bắt vô trường thì hai chân em đã đầy dòi bọ. Trong người em mắc 14 chứng bệnh, từ giang mai đến viêm gan, thận nhiễm mỡ, lao. Nhưng nặng nhất là bệnh hoại tử từ hai chân. Mà em vô trường trước em nửa năm đã cai được và được làm nghề bánh tráng xuất khẩu. Má năn nỉ bác sĩ Tình và đội bảo vệ đi kiếm em, hốt em vô trường. Thấy em bệnh nặng quá, chắc chết, mà em như người mất trí. Suốt từ đó đến giờ không nói được nữa. Mỗi ngày cần vài chục ngàn đồng tiền thuốc cho em. Và lúc đó tương đương nửa chỉ vàng. Làm sao má em có tiền cứu con? Nhưng phước cho em, nhà trường đã xuất tiền cứu chữa cho em. 6 tháng trời nằm viện bằng tiền của nhà trường, bằng từng đồng từng cắc của các anh chị học viên quyên góp, em đã lành bệnh. Tính ra trong 6 tháng ấy, tiền thuốc cho em tương đương với 3 cây vàng cùng với 50 hộp sữa, rồi đường, rồi trái cây của mọi người trong trường góp cho em. Nhưng có lẽ lớn nhất, vô giá nhất là tình cảm của nhà trường. Ai cũng hết lòng giúp em, mong cho em khỏi bệnh. Bác giám đốc, cô y tá đều nhịn ăn xài, dành tiền cho em, mua bằng được những loại thuốc hiếm cho em chữa bệnh. Mà em sanh ra em, lẽ ra em chết rồi. Thực sự là từ lúc chào đời, em chưa bao giờ được làm người. Chính nhà trường mới là người đã sinh ra em với ý nghĩa là sinh ra một con người. Ôi, cô bé, cô hiểu giá trị nghĩa tình của con người sâu sắc quá. Jackson xúc động thốt lên. Anh gỡ kiếng ra, rút khăn, thấm những giọt nước mắt. Diệu Tâm dịch câu nói đó cho mọi người xung quanh cùng nghe. Hiển Giang kể tiếp. Em khỏi bệnh. Bác sĩ bảo thật là một trường hợp hiếm khó. Cả bệnh hoại thư cũng hết. Bệnh hiền thì tất nhiên là hết rồi. Em đang học văn hóa, lớp 2. Dạ, ban ngày em cùng tráng bánh với má em. Em được khen là tráng khéo, đều tay và rất nhanh. Em rất vui. Dạ, em đang luyện tập trong đội văn nghệ. Em được các anh chị ở đội văn nghệ khen là có giọng ca rất truyền cảm. Jackson ngắt lời cô. Hiền Giang có thể vui lòng ca một bài được không? Dạ, nếu ông cần. Em xin hát một bài do chính một học viên trong trường sáng tác. Anh nhạc sĩ này cũng ghiền. Khi vô trường từ bỏ được ma túy, nhớ lại những ngày đen tối hãi hùng của cuộc đời nghiện ngập, anh đã viết bài ca này. Mặt trời đen, quá đen, đen như đời ta. Cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm. Nụ cười ta đánh rơi mất khi còn thơ. Từng niềm tin vỡ tan, bước xa mộng mơ. Jackson nghe xong bài hát, nghe lại lời dịch của Diệu Tâm rồi lặng người. Anh buông máy, đi tới và quỳ xuống để mặt mình ngang với mặt cô gái. Jackson nắm lấy hai bàn tay Hiền Giang và cúi đầu, anh khóc. Tới lượt Hùng, rồi Mai. Jackson đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một người như Hùng lại có thể được tin dùng, được giao trọng trách làm phó chỉ huy lực lượng bảo vệ. Một người như Hùng bây giờ lại trở thành người đi cứu giúp bao nhiêu người ghiền khác, truy bắt được những tên buôn lậu tội ác. Và Mai nữa, cô đã được cấp bằng bác sĩ, cô vừa sanh con trai. Cả hai việc đó đều diễn ra ở Fatima, thật không thể hiểu được. Trả lời câu hỏi của Jackson, Mai nói. Ông hỏi tôi có cảm tưởng gì sau thời gian ở trường? Câu trả lời của tôi chắc là ông đã đoán ra. Bởi vì chính khi ông thăm trường đã viết vào sổ lưu niệm. Là một người Mỹ, tôi vô cùng khâm phục tinh thần dũng cảm của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh. Nhưng sau khi thăm cơ sở chữa bệnh nghiện ma túy, tôi càng khâm phục hơn bởi người Việt Nam giàu lòng nhân đạo và giàu lòng tin vào con người hơn rất nhiều dân tộc khác trên hành tinh này. Ông từ Mỹ đến còn nhận ra điều ấy, thì chúng tôi, những nạn nhân, những quái thai của giống người ở đây, làm sao có đủ từ ngữ để nói hết được lòng biết ơn của chúng tôi đối với nhà trường đã kỳ công đưa chúng tôi trở lại làm người. Tôi không thể hiểu được. Nhờ đâu mà cô có thể vừa làm việc tại bệnh viện của trường, vừa học để lấy bằng bác sĩ, lại vừa có thể sinh được cậu con trai kháu khỉnh như thế? Thật đơn giản, khi chúng tôi không có đủ từ ngữ để nói hết lòng biết ơn nhà trường, thì chúng tôi nói bằng việc làm bác ạ. Mỗi người chúng tôi đều cố gắng hết mình để giúp đỡ những người đến sau. Riêng tôi đã quyết tâm trở thành bác sĩ để được ở lại trường cứu chữa cho những người ghiền, như những bác sĩ đã cứu chữa cho tôi. Học để trở thành bác sĩ là việc đầy gian khó, nhưng để trở thành thầy thuốc như mẹ Hiền lại càng khó khăn hơn. Ở đây, chúng tôi cần tình thương và trách nhiệm của một người thầy thuốc mẹ Hiền hơn là một bác sĩ thuần túy. Nghĩa là cô đã đạt được cả hai danh hiệu ấy. Ôi, chưa, tôi đang phấn đấu để đạt được cả hai. Xin chúc cô thành công. Giờ tôi đã hiểu những gì mà theo lối tư duy của chúng tôi thật khó có thể xảy ra. Nhà báo Mỹ dùng camera ghi lại rất tỉ mỉ cảnh sinh hoạt của vợ chồng Hùng Mai sau giờ làm việc. Họ sống trong một góc phòng chỉ đủ kê một cái giường và chừa một lối đi. Mọi đồ dùng đều ở cuối giường và gầm giường. nơi họ ngăn cách với góc bên kia bằng một tấm cót ép dán đầy họa báo. Đứa con trai rất bụ sữa, bú no rồi ngủ ngon lành. Hùng đi lấy cơm ở bếp tập thể, Mai đang giặt một chậu lớn quần áo của cả nhà. Trên bậu cửa sổ có một ly pha lê bị mẻ miệng, cắm ba bông hồng, một bông mãn khai, hai bông đang hé nở. Khi Hùng đi lấy cơm về, William Rose Jackson xin phép anh được quay cảnh vợ chồng anh đang ăn bữa chiều. Hùng tươi cười đáp lại Jackson là anh rất vui được làm minh chứng cho nhà báo viết về trường của mình. Hùng vừa nhẹ nhàng sửa soạn chỗ nằm sát và phía trong cho con, vừa nói với đứa con đang ngủ, anh đặt tên con là Bình Minh. Cục cưng của ba, Bình Minh của ba, con nằm vô trong để ba má ăn cơm nha, ngủ ngon nhất cưng. Hùng mở trước cặp lồng có bốn ngăn, ngăn trên cùng là nước mắm ớt, ngăn thứ hai là cá kho, loại cá thu ngon, nhưng chỉ có một khứa mỏng, ngăn thứ ba là món canh cải bẹ xanh nấu với sườn heo, nhưng không có miếng sườn nào. Ngăn cuối cùng là cơm, cơm gạo trắng. Tất cả đặt lên tờ báo ở trên giường. Hùng cúi xuống gầm giường, lấy lên một lon guizhou, mở nắp ra và giới thiệu với Jackson. Đây là trà bông dành riêng cho mẹ cháu bé, để có nhiều sữa cho con bú. Hùng nói tiếng Anh chuẩn đến mức Jackson kinh ngạc kêu lên. Anh học ở đâu mà nói tiếng Anh thạo như vậy? Hùng cười rất tươi, đáp. Tôi học ở Tân Sơn Nhất. Giữa những quần nhân Mỹ, tôi đã phải trả giá quá đắt cho sự giỏi tiếng Anh của mình. Tôi nghiện ma túy từ đầu ấy. Đến bây giờ anh vẫn thù người Mỹ chứ? Bản thân người Mỹ như ông, nhân dân Mỹ thì tôi không có thù hằn gì. Ngược lại tôi chỉ mong tình bằng hữu. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh về câu trả lời rất ngoại giao mà cũng rất thật lòng đó. Hùng ra phụ vợ phơi quần áo lên dây phơi ở ngoài trời rồi cùng vợ và ăn cơm. Đến đây Jackson ra hiệu cho ca sóc tắt đèn. Từ sáng tới giờ ca sóc được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho Jackson đi phỏng vấn và quay phim. Anh nhiệt tình giúp đỡ cả việc cầm đèn và micro. Jackson nói với ca qua người phiên dịch là Diệu Tâm. Anh đã giúp tôi rất đắc lực chọn một ngày. Tôi rất cảm ơn và xin gửi anh $200. Ca đáp ngay không chậm một phút. Tôi phụ giúp anh là nhiệm vụ của tôi. Không có gì phải trả công. Nếu anh hảo tâm nên ủng hộ số tiền đó cho nhà trường. Thêm một chi tiết nữa khiến tôi ngạc nhiên và thán phục. Họ nghèo khổ, ăn uống kham khổ, ở chật chội, làm việc vất vả. Vậy mà họ rất ít khi nghĩ đến bản thân mình. Một dân tộc kỳ lạ. Dân tộc cô quả là kỳ lạ, cô Diệu Tâm à? Hôm sau, ca sóc kể cho bác sĩ Mai nghe. Chị Mai biết không? Sáng sớm nay anh chàng Jackson đã ra sân bay về nước. Trước khi lên đường, anh ta đã gửi biếu trường $1,000 và nguyên một bộ đồ nghề máy ghi hình, một tivi màu, một máy ghi âm. Cái tivi nhỏ xíu mà chưa qua anh ấy chiếu thử phim ở nhà chị đó. Jack hứa về nước sẽ cho chiếu bộ phim tài liệu về trường và dành toàn bộ tiền bản quyền bộ phim đó gửi tặng trường ta. Đó là một người Mỹ tốt. Mai nhìn rõ anh ta đã khóc khi nghe những học viên kể về quá khứ của mình. Anh ta khen chị Mai quá trời. Chị sướng ha, cả nhà được lên truyền hình chiếu khắp nước Mỹ. Mai cảm ơn ca nhiều lắm. Từ khi mình với anh Hùng cưới nhau đến giờ, ca đã giúp chúng mình nhiều quá. Có đáng gì đâu, chị Mai. À, vẫn không có tin gì về Diệp à ca? Ca nghe Mai hỏi đến Diệp, thở dài, giọng não ruột. Tìm ra rồi. Ây, tuyệt quá. Bao giờ? Sao không cho Mai biết? Sao không đoán Diệp vô đây? Mai hỏi dồn dập, vì cũng như Hùng và Tín, Mai rất thương ca. Từ ngày Diệp bỏ trường, ca thay đổi hẳn tính nết, đôi khi đờ đẫn như người mắc bệnh đần độn. Thấy ca vẫn lặng thinh không nói, Mai biết là chuyện chẳng lành. Diệp lại ghiền phải không? Ghiền lại, đã có chồng và lại đi làm gái. Trời, thế là hết chị Mai à? Hết thế nào được, phải cứu Diệp chứ. Cứu, cứu ai? Cô ấy có chồng rồi kia mà. Ca nghĩ lại đi, coi xem có phải thiệt không? Hay chỉ là trung trạ, có chồng mà vẫn đi làm gái à? Ca sững người. Có lẽ vậy chăng? Ừ nhỉ, tại sao mình không nghĩ ra điều ấy? Có thể chỉ là trung trạ. Lẽ nào Diệp lại quên mình? Ca giận Diệp, chứ không được bỏ mặc Diệp. Cô ấy đang cần ca, cần chúng ta. Có thể là Diệp sa ngã lần này là vì gia đình cô ấy bị vào tù. Mỗi lời nói của Mai có tác dụng với ca như người ta lên dây cót một chiếc đồng hồ. Ca ngẩng nhìn Mai. Phải rồi, để tôi đi xin phép chú Quang cho đón Diệp về trường. Sau một thời gian dài đi tìm Diệp, ca sóc dường như không còn hy vọng gặp Diệp nữa. Giám đốc Quang, phó giám đốc Tình, Nhắc, Tín, Hùng, Mai thường xuyên động viên ca. Trong công tác, ca vẫn say sưa và luôn nhanh nhẹn như biệt hiệu của mình. Ca ngẫm ra, chỉ có lao vào công việc thì nỗi buồn mới nguôi ngoai. Vào những đêm rằm hàng tháng, ca rơi vào trạng thái đờ đẫn. Một mình đi ra khu chế biến thuốc nam của trường, sống lại cảm giác của đêm cuối cùng yêu đương với Diệp. Đêm ấy, trời đất đang vằng bạc ánh trăng, bỗng tối sầm lại. giông gió rồi mưa trút xuống như ông trời nổi cơn thịnh nộ. Đối với Kha, đó là điểm G. Chẳng lẽ đất trời không đồng ý cho ta và Diệp yêu nhau? Chẳng lẽ cái mà ta mong muốn bao giờ cũng chỉ là ảo tưởng? Hồi nhỏ ta mong muốn trở thành một thuyền trưởng tàu viễn dương, không phải để trở nên giàu có, mà chủ yếu là để thỏa chí hải hồ. Còn gì sung sướng bằng được điều khiển một con tàu vượt trùng dương đầy bão tố đi khắp bến bờ xa lạ của địa cầu? Còn gì sung sướng bằng được tiếp xúc với những con người của mọi giống nòi trên thế giới? Ta đã cố gắng hết mình, học thật giỏi và được nhiều giấy khen. Nhưng rồi, mọi điều tốt đẹp nhất mà ta được học lại sụp đổ ngay từ trong gia đình ta. Vào Fatima ta mới hiểu rằng mình ngộ nhận quá nhiều. Nếu ta đã quyết chí hướng thiện, thì tại sao chỉ vì gặp cái xấu mà trở thành kẻ tòng phạm của nó? Quả là yếu hèn. Ta đã hiểu ra điều cần thiết nhất cho một thanh niên là phải có bản lĩnh để dành trọn vẹn tuổi thanh xuân cho cái thiệt, cái đẹp. Đời người chỉ có một thời xuân sức. Thời xuân sức ấy ngắn như khoảnh khắc. Ta đã phí hoài cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Ta phải làm lại từ đầu. Tình yêu đã đến với ta. Ta yêu Diệp đến si mê. Đây là thảm cỏ nơi ta đã ngồi ôm em ngắm sao trời. Đây là đống cây đinh hương khô, là nơi trong đêm mưa gió ấy, em đã hôn ta đắm đuối. Và đây là chiếc bàn, em đã cuống cuồng chạy vòng quanh, trốn ta, và trốn chính em, kiên quyết bắt ta phải chờ cho đến ngày cưới. Ta đã van xin em để cho ta được mặc quần áo cho em. Ta còn nhớ, ta đã được cắn vào bờ vai của em, dường như mùi da thịt quyến rũ ấy còn vương vấn mãi đến bây giờ. Lúc đưa em về phòng, ta còn nhận ra mấy lá cây đinh hương lẩn trong mái tóc dày và đen nhánh của em. Bẵng đi một thời gian dài tìm kiếm vô vọng. Và lúc mà Kha không còn hy vọng gặp Diệp nữa thì cô xuất hiện. Buổi chiều sau khi Kha đến gặp Quang, Thủy ở tòa soạn, mượn anh tài liệu hướng dẫn phương pháp viết tin và viết phóng sự của Đại học Columbia. Trên đường về trường, Kha phải vội vàng thắng thật lực mới khỏi đâm sầm vào chiếc xe sinh tố đang băng qua đường. Chiếc xe đạp của Kha với chiếc xe sinh tố va nhau nhẹ nhàng. Cô gái đẩy xe sinh tố đội nón lá ngước mặt lên. Kha kinh ngạc. Diệp, Ngọc Diệp hả em? Diệp cũng nhận ra Kha ngay. Ôi, anh Kha Sóc, em ở đây à? Vậy mà anh đã kiếm em suốt từ bấy đến nay. Diệp nhường ghế cho Kha ngồi, cô rót nước cho anh uống. Em sống thế nào? Anh thấy em xanh quá, thức đêm nhiều à? Kha nhìn vào những nếp nhăn trên đôi mắt, quầng thâm dưới mi mắt của Diệp. Chiếc quần jean đã bạc phách, bó cứng lấy cặp giò dài, và chiếc áo phun đã sờn ở chỗ hai núm vú. Mỗi khi Diệp cười, những chiếc răng nanh ám khói thuốc lại lộ ra. Diệp hiểu không thể giấu được Kha điều gì. Cô không nỡ nói dối anh. Bề nào hai đứa cũng không thành đôi lứa. Phải chăng là cái số? Đã vậy nói dối làm gì? Em đã có chồng. Kha lặng người, tê tái. Thay vì ngạc nhiên, kêu lên, hỏi dồn những câu tại sao và oán trách. Anh chỉ im lặng. Nỗi đau nhói từ tim, từ óc anh, ngập tràn toàn thân, nhức nhối từng tế bào. Kha có cảm tưởng như hồi nào mình đau đớn vì cơn vã. Chúng em sống cực lắm. Ghiền lại rồi. Từ bao giờ? Ngay sau khi nghỉ phép. Kha càng đau xót hơn. Anh đặt ly nước xuống mặt xe sinh tố, không uống nổi nữa. Anh khinh em lắm phải không? Kha không nói. Mặt anh như nặn bằng sáp, vô tri vô giác vì nỗi đau làm tê liệt tất cả. Em đã phản bội tình yêu của anh, phản bội sự yêu thương chăm lo của trường. Cái nón trắng rung lên, Diệp gục xuống, khóc. Bây giờ em mới nhận ra điều ấy à? Ngay từ lúc em vấn điếu thuốc đầu tiên, em đã hiểu lẽ phản bội. Anh biết đó, hiểu ra, ân hận, nhưng cứ lao vào, không dừng lại được. Em còn buông thả để mình phạm vào những điều xấu xa hơn. Anh không tưởng tượng nổi đâu. Diệp muốn kể cho Kha nghe hết những gì cô đã làm từ lúc xa anh đến nay. Phải sám hối trước Kha, mang nặng mặc cảm tội lỗi với Kha. Với trường, nay mới có dịp thổ lộ. Càng nói Diệp càng thấy tủi nhục ân hận, nỗi ê chề vì bị trà đạp và ý thức về sự xấu xa mà chính mình lao vào cứ cuồn cuộn trong lòng, bật ra thành lời. Một cô gái đánh môi son đỏ lòm, mồ hôi chảy ròng ròng trên má phấn, chân bước hai hàng, vừa đi tới vừa gọi Diệp. Diệp ơi, Diệp, có khách kêu đi rủ kìa, mày có đi không? Diệp lau nước mắt ngẩng lên nhìn cô gái lắc đầu. Mày chê à? Nó chi đẹp mà. Không, ta mắc công chuyện. Mày ngồi đây bán giùm ta một lát nha. Ái chà chà, thì ra là có khách chờ sẵn rồi ha. Được, mày đi đi. Nhớ chi đẹp cho tao nha. Diệp đưa Kha vào quán cà phê ở bên kia đường. Ca không ngờ tại đây lại có quán cà phê kiểu này ngang nhiên tồn tại. Đó là một khu vườn khá rộng và nhiều cây, nằm phía sau căn nhà. Phải đi qua nhà, qua hai phòng ở và nhà bếp rồi mới bước ra vườn. Đó là một quán cà phê kiêm nhà chứa. Dưới mỗi gốc cây là một cái ghế đá, xung quanh ghế đá là hàng rào rậu kiểng che kín bưng. Tuy thế, ca vẫn nhận ra trên các ghế đá, từng cặp đang làm tình. Một gã đàn ông mắt trắng bệch, râu ria sạch bóng nói với Diệp. Còn một băng đá trống ở tốt góc bên phải cô Diệp bà. Cho tôi hai ly cà phê đá, Diệp búng tay nói. Ca sóc hỏi Diệp. Em là khách quen. Biết làm sao được khi hết tiền mua thuốc. Diệp không bao giờ nghĩ đến tôi chứ. Trái lại, anh có tin không? Ngay cả lúc nằm trong vòng tay người khác em cũng nghĩ đến anh. Bi kịch của em là đó. Đã đi làm gái mà còn tình yêu, còn nhớ người yêu. Cũng như mỗi lần trích, mỗi lần hút xong, khi tỉnh thuốc, bao giờ em cũng tự nguyền rủa mình. Anh có tin điều em nói không? Ca nhìn xoáy vào đôi mắt chim phượng của Diệp và hiểu rằng cô nói thật. Ca không trả lời, nhưng Diệp biết là ca tin mình. Cô tiếp. Em biết là anh tin ở sự ân hận của em. Em biết anh tin rằng em vẫn nhớ anh, yêu anh như lời em nói. Và lát nữa đây, anh sẽ nói với em. Hãy bỏ tất cả, hãy quay lại trường để cai xì ke, để sống tốt với anh. Anh sẽ thương yêu em, sẽ tha thứ cho em tất cả, đúng không? Đúng như thế em ạ. Ca vẫn không mở miệng, anh đang chìm trong nỗi đau và niềm vui. Đau vì nghe được những lời thú tội, vui vì Diệp vẫn hiểu thấu tấm lòng của mình. Anh cứ ngồi im để Diệp tự bộc lộ. Diệp thở dài. Đau đớn tủi nhục lắm, nhưng em phải chấp nhận, hoàn cảnh buộc phải như vậy. Không được, em không được buông thả như thế. Ôi, còn gì nữa đâu mà buông thả. Còn chứ em không biết rằng em không hề xấu hay sao? Anh đừng nói thế, em đã ở đáy của vũng sình. Không, em đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ, em đã ở đáy của vũng sình, toàn thân em dính bùn nhơ, đúng, nhưng anh tin rằng em không xấu, bản chất con người em không xấu xa. Diệp mở lớn đôi mắt, nghe như nuốt từng lời của ca. Cô thấy được an ủi, chỉ một câu nói của ca, cô cảm thấy mình vơi đi bao nhiêu nỗi nhục nhã ê trề. Cảm ơn anh. Cai, đến nước này mà anh vẫn khơi lên mặt tốt đẹp của em. Anh nói thật, hay đó chỉ là phương pháp mà chú Quang luôn dùng để giáo dục người ghiền? Cả hai điều em nghĩ đều đúng. Em không xấu, cần phải nhớ lấy điều cốt yếu ấy để rũ sạch bùn nhơ, Diệp ạ. Em không còn mặt mũi nào sóng bước với anh nữa. Em là thứ rác rưởi, một con đê tiện cùng cực. Có ích gì khi miệng tự xì vả mình, nhưng chân vẫn bước theo đường cũ. Ca nằm lấy hai vai Diệp, mặt anh áp sát vào mặt Diệp. Trở lại với anh, với trường đi Diệp. Không, em có chồng rồi. Anh về đi, mặc em không xứng đáng được anh ôm hôn nữa đâu. Em chỉ đáng để cho anh ăn bánh trả tiền nếu anh muốn. Cầm ngay, trời ơi. Diệp biết rằng nếu không xúc phạm ca, không làm cho ca giận, ca khinh mình, cô sẽ phải ngoan ngoãn theo anh về trường. Anh về đi, về với sự cao đẹp trong lành của anh. Chừng nào anh cần anh bảo em sẵn sàng. Cầm ngay, thật là trơ trẽn. Ôi, Diệp ơi, em cố tình xúc phạm anh, chứ thật ra em không muốn phải không? Anh đi về đi, em đi bán đây, đừng làm lỡ dịp kiếm tiền của em. Ca nhìn về phía Diệp, nơi cô đang đứng ở xe sinh tố. Bù quanh cô là hàng chục cô gái làng chơi và mấy thanh niên đang mặc cà chọn lựa. Ca căm giận Diệp, nhưng quả là sự thương cảm trong anh đã át cả sự căm giận khinh bỉ. Anh lủi thủi đạp xe về trường, không thiết ngó ngàng tới suất cơm chiều mà Tín để dành sẵn cho mình. Ca cũng không dám kể cho ai chuyện gặp Diệp, chỉ còn nỗi đau buồn chế ngự anh. Và lúc ca lủi thủi đạp xe đi, thì Diệp được một thanh niên ngã giá. Theo lời người đó, Diệp sẽ được mời dự tiệc. Bữa tiệc mừng một trong số 5 người mua Diệp đêm nay được lên chức. Không biết họ làm gì, được lên chức gì. Diệp chỉ thấy họ kêu những món ăn rất sang, uống toàn bia lon. Và khi Diệp theo họ về nhà, một căn nhà kín cổng cao tường, họ còn ôm thêm mấy thùng bia lon và hai chai Maxime cùng với đồ nhậu. Chúng vừa nhậu vừa coi phim heo, vừa thay nhau quần Diệp. Người vừa lên chức trưởng phòng vật tư được ưu tiên và ngủ với Diệp trước. Kế đó là người đi đón Diệp ở tao đàn. Hắn là chủ nhà này. Đến 4 giờ sáng, cả bọn đã ngủ la liệt trên sàn. Gã chủ nhà mở cửa đẩy Diệp ra đường. Diệp đi tìm một quán phở. Còn sớm quá, chưa tiệm nào mở cửa. Diệp chờ. Ăn sáng xong, Diệp leo lên xích lô về nhà, thì Tuấn đã đi khỏi. Đó là đêm đầu tiên Tuấn thấy Diệp không về, và Tuấn gặp ác mộng. Phi chết, tâm trí hoang mang. Tuấn không biết phải làm gì, không còn hơi sức mà chạy xích lô nữa. Tuấn vòng ra tao đàn, vẫn không thấy Diệp. Tuấn quyết định về nhà. Về nhà là an toàn hơn cả. lang thang trên đường, đệ tử của Nhân phát hiện thì bỏ mạng. Diệp Ngộ say như chết trên giường. Trời nóng, sức nóng từ mái tôn ập xuống, từ dưới dòng sông nâng kiệt nước bốc lên. Diệp mặc độc chiếc slip, nằm co quắp, mặt nhăn lại như đang chịu đau đớn, miệng há ra. Chưa bao giờ Tuấn thấy mặt Diệp đáng sợ như lúc này. Tuấn nghĩ ngay tới hình ảnh Phi nằm chết sáng nay. Tuấn tái mặt. Hay là Diệp cũng chết rồi? Tuấn áp tay vào mũi Diệp. Không, Diệp đang thở, mồ hôi chảy túa ra từ người cô thành vũng trên mặt chiếu thâm xì. Bình tâm lại, Tuấn lục tìm cho quần áo Diệp xem có tang chứng tố cáo Diệp vừa ngủ với Nhân đại bàng hay không. Nhưng không có gói thuốc bột như mọi khi. Chỉ có tiền. Nhiều tiền. Ai cho Diệp nhiều tiền thế này? Ngoài Nhân ra, không một người khách chơi nào lại vung cho gái nhiều tiền đến thế. Cơn thịnh nộ bùng trong Tuấn. Nó giết mình. Còn vợ mình điên nằm với nó. Khốn nạn. Đê tiện hết chỗ nói. Phải cho con đĩ này một trận mới được. Rồi tống khứ nó đi. Một cách hung bạo, Tuấn nắm chân Diệp giật mạnh. Diệp rớt xuống sàn nhà. Cô đau quá, mở mắt ra. Thấy mặt Tuấn hầm hầm như trực ăn tươi nuốt sống mình. Cô hiểu là Tuấn ghen. Lẽ ra cô phải dịu đi. Nhưng không. Nghĩ đến những lần Tuấn vô lấy gói thuốc bột vấn hút. Diệp giận quá, hét lên. Anh làm trò gì thế? Anh không thấy là tôi đang ngủ rất say à? Sao ngu như vậy? À, còn đĩ này. Mày chửi tao ngu hả? À, bốp, bốp. Tuấn tắt Diệp rồi túm lấy tóc cô, dập đầu cô vào thành giường. Diệp vùng vẫy, đánh lại. Tuấn vừa đánh vừa chửi. Còn khốn nạn, mày qua mặt tao. Mày đi ngủ với thằng Nhân đại bàng, trong khi nó thuốc tao cho tao chết. Nhưng may mà Phi cứu tao. Phi chết đi để cứu tao. Nếu tao chết, chắc là mày hà dạ. Tao đã xử tệ bạc với mày bao giờ hả? Đổ cho cái, nói đi. Diệp nghe Tuấn chửi, không đánh lại Tuấn nữa. Sao, anh vừa nói gì? Nhân giết anh, Phi chết rồi à? Ờ, mày thông đồng với nó giết tao. Bậy, đừng nói bậy Tuấn ơi, bình tĩnh lại đi, kể cho em nghe đi. Em đi làm gái để lấy tiền mua thuốc cho cả hai đứa. Em nào có phản anh, có ngoại tình với anh. Thôi, khoan hãy xử tội em. Giờ hãy nói cho em nghe, vì chết thật rồi hả? Nói đi anh. Tuấn thấy Diệp quỳ xuống van xin, cũng gục xuống giường nấc lên. Vì chết rồi. Nghe Tuấn kể, Diệp hối hả mặc quần áo. Tuấn hỏi, em đi đâu? Đến nhà Phi. Phải mai táng nó chứ? Không, giờ này chắc là công an đầy nhà nó rồi. Em có muốn bị bắt thì đến đó. Ai bắt? Em có tội gì mà sợ? Công an bắt. Nếu công an không bắt, thì thằng Nhân cũng cho đệ tử bắt. Biết anh chưa chết, tất nó phải tìm cách giết anh ngay để bịt đầu mối. Nhưng còn Phi, nó thương em thương nó, để nó chết một mình tội lắm. Diệp khóc. Cô khóc hu hu giống như con nít. Có cảm tưởng như cô đang khóc cha mình. Phải, chỉ có lúc ba cô chết, cô mới khóc như hôm nay. Tuấn thấy mình thật tầm bậy khi đánh Diệp. Tại sao ở với Diệp mà anh không hiểu hết tâm can của Diệp, tấm lòng của Diệp với bạn bè đâu phải dễ kiếm trong đám bụi đời. Còn ơn cứu mạng của nó đã chết thay cho anh. Nó cứu anh cho em được sống với anh. Tuấn ơi, Phi ơi, Diệp biết làm gì bây giờ? Để công an họ làm việc. Chừng nào họ mai táng Phi, anh và em sẽ đến viếng mộ Phi. Không, em phải đến thấy mặt Phi. Nếu không, em có tội với Phi suốt đời. Diệp, em đừng quên là bọn thằng Nhân đang muốn khử anh để bịt đầu mối. Cả em nữa. Em biết nơi nó thường lui tới. Nó sẽ khử cả em. Để em khỏi tố cáo với công an. Vậy chẳng lẽ không làm gì à? Diệp hỏi Tuấn sau một hồi nghĩ ngợi. Cách khôn ngoan nhất là im lặng. Tìm cách báo cho nó biết là mình muốn yên thân. Nếu mình tố cáo nó, công an cũng khó mà bắt được nó. Thằng này á, có trời bắt. Lập tức nó sẽ khử cả hai đứa mình. Đừng quên luật trừ sâu dày khét tiếng của nó. Còn nếu như nó bị bắt, nó sẽ khai ra anh là một tên cướp, đã tham gia cướp bao nhiêu của, bao nhiêu vụ, đã vận chuyển lậu Á viện. Anh sẽ vô tù mọt gông, anh sẽ không còn được sống với em. Diệp tái người đi vì sợ hãi. Đúng như Tuấn nói, nếu Nhân bị công an bắt, hẳn là Nhân sẽ khai cả Diệp. Diệp sẽ bị quy vào tội tòng phạm, sẽ ở tù. 3 ngày liền, Tuấn Diệp nằm lì ở nhà không dám bước chân ra ngoài. Đêm, Tuấn thủ sẵn một thanh sắt dài ở đầu giường. Con dao nhọn lúc nào cũng kè kè trong người Tuấn. Đến ngày 4, Diệp nói, sao nhát quá vậy anh, cứ đi tố cáo để công an bắt nó cho rồi, ở nhà miết lấy gì mà ăn. Anh cấm em, đừng quên rằng nó dình anh từng bước. Có thể nó vẫn chưa biết vì chết nên chưa đi khử anh đó thôi. Anh nhát quá hóa đờ, bộ anh tưởng nó không biết nhà anh ở đây à? Không, anh chắc chắn là nó không biết. Hồi thằng Ngọ rủ dưới anh vô hội ăn chơi, tức là băng cướp của Nhân đại bàng, Thằng Ngọ cũng thủ thế, giữ bí mật chỗ của anh với thằng Nhân. Tình cờ anh nghe thấy thằng Nhân hỏi thằng Ngọ, nhà nó ở đâu? Thằng Ngọ đáp, nó chưa hề có nhà, chuyên ngủ đậu khắp nơi. Thằng Nhân nói, càng hay. Đó là câu chuyện anh nghe được khi anh chuẩn bị vô lễ cắt huyết ăn thề. Mãi sau này anh mới nghĩ ra, thằng Ngọ làm vậy để nó độc quyền sai bảo quản lý anh. Thằng Nhân muốn gì phải qua nó. Thôi, mặc xác anh, tôi không thèm nói chuyện tố cáo với anh nữa. Nhưng ngày hôm nay, tôi phải đi viếng mộ Phi. Tôi nằm mơ thấy nó về chửi hai đứa mình là vô ơn bạc nghĩa. Nó dọa móc mắt tôi. Vì tôi cướp anh, tôi có anh, trong khi nó phải chết. Để qua vài bữa nữa đã, mình có cúng kiếng Phi đàng hoàng rồi mà. Anh thật là người không tin. Anh không xứng đáng để bạn tôi chết thay cứu mạng anh. Diệp trừng mắt xì bà Tuấn. Không thèm nói với anh nữa. Chiều nay tôi mua bông nhang đi tắp mộ. Ngày mai tôi ra tao đàn làm. Ở nhà chết đói à? Lấy gì hút trích? Nghe Diệp nhắc đến nguy cơ đói thuốc, Tuấn đành xuôi theo. Thôi vậy, để nhã nhem tôi hay đi. Anh và em cùng đi. Anh nôn gấp vài lần em ấy chứ. Nhưng anh sợ em à. Cái chết và tù tội đang dình ta từng bước. Em nhớ điều đó chứ? Nhân đại bàng vẫn biệt tích. Thiếu Ý Hải và nhóm chiến sĩ CMT của anh đã làm việc cật lực nhưng không thu lượm được kết quả gì. Đúng là hắn rất danh ma xảo quyệt. Hắn không để lại một chút dấu vết dù chỉ là tấm ảnh. Những tên đệ tử của hắn dù có bị xa lưới cũng không dám khai ra hắn vì sợ luật diệt sâu dày. Cái chết của cô gái cụt giò tên Phi ở quận 4 cũng chưa tìm ra thủ phạm. Bộ phận điều tra ghi nhận qua lời kể của bà con quanh đó. Vào lúc 4 giờ sáng có một gã đàn ông từ nhà nạn nhân bước ra. Nhận dạng của gã có nhiều điểm giống Nhân đại bàng. Lúc có tiếng hô hoán từ nhà nạn nhân, không có ai chạy đến. Tổ trưởng tổ dân phố nói, ở đây bà con xa lánh cô Phi như xa lánh người cùi, và họ còn rất khinh ghét. Có lẽ chính người hô hoán đã dọn dẹp cho người chết. Anh ta còn trẻ, mặt mũi dễ coi, đạp xích lô gửi ở bãi giữ xe Cine, không nhớ bảng số. Như vậy người đạp xích lô không thể là thủ phạm. Thủ phạm chính là gã đàn ông rời nhà nạn nhân lúc 4 giờ sáng. Nhưng hắn ta là ai? Đồng dội có trong tử thi chứng tỏ thủ phạm phải là người sành sỏi trong nghề, chứ không thể là tay mơ. Có đúng là Nhân đại bàng không? Vì sao hắn giết cô Phi? Hay là Phi có ý định tố cáo hắn? Bản nhận dạng Nhân đại bàng theo lời khai của Thượng Ngọc và Tư Quản được một họa sĩ vẽ lại ban bố cùng lệnh truy nã, nhưng mãi không có hồi âm. Ngày nào Quang Thủy cũng hỏi thăm Thiếu Úy Hải xem có tin gì mới về Nhân. Hải chỉ biết lắc đầu. Thủy bắt óc suy nghĩ. Không theo dõi để bắt Nhân dịp này thì còn dịp nào nữa? Anh đọc tờ khai của nhân chứng ở gần nhà Phi. Người chạy xích lô hẳn phải là người có thiện chí với nạn nhân. Vậy tại sao anh ta không đến đám tang, không đi viếng mộ? Còn một người nữa, cô Ngọc Diệp. Cô ấy chính là bạn của nạn nhân. Cô đã trốn khỏi Fatima. Tại sao Diệp cũng không đi đám tang, không đi viếng mộ bạn? Có thể là cả hai người này sợ nên chưa đến viếng. Thủy quyết định chờ nghĩa địa. Trời nhập nhoạng tối thì Tuấn Diệp đến nghĩa địa. Họ không biết sợ nữa. Cả hai đều bị tình cảm với người đã chết thôi thúc. Nhờ người gác nghĩa địa chỉ mộ cho họ mượn đồ nghề, Tuấn đắp thêm đất và nấm mộ, còn Diệp rút trong túi sách ra hương hoa và một đĩa xôi. Diệp khóc, nước mắt chan hòa trên mặt. Cô đang trò chuyện với bạn. Tuấn nghe Diệp nói, những lời này sẽ cuốn theo gió, hay là truyền xuống âm phủ đến tai Phi. Phi ơi, cả đời mày sống trong cô đơn, đến chết cũng cô đơn, không có ai là người bạn ở bên mình trong giây phút cuối cùng. Tao tệ với mày quá phải không? Tao nghĩ lại, ân hận thì mày đã vĩnh viễn lìa đời. Cuộc đời phải chăng là một món nợ lớn, người này nợ người kia, một đời người nợ hoài cho đến chết. Cả đời lo trả nợ, cho đến lúc xuống âm phủ rồi, vẫn còn nợ nần. Nghĩ đến phận mày, tao ớn quá Phi à. Mày chết, nhưng còn làm được việc có ích là cứu mạng Tuấn. Còn tao, khi chết đi, liệu có làm được một chút gì cho người khác không? Hay là chết như một con chó vì không còn sức khỏe và sắc đẹp để bán thân lấy tiền hút trích. Ôi, sao kiếp con người như mày, như tao, rác rời quá. Từ nay thế là tao lại thêm một món nợ mới đối với mày. Nợ cái ơn cứu mạng, mày chết để cho Tuấn sống. Món nợ này khó mà trả được. Chỉ có cách duy nhất là làm theo lời nhắn gửi của mày viết lại trong cuốn sổ ghi nợ. Thì anh Tuấn lại không dám làm. Anh cấm không cho tao làm. Mà tao cũng sợ. Có lẽ trong cuốn sổ ghi nợ của mày, đây là món nợ lớn nhất mà người mắc nợ không thể trả được Phi à. Cầu mong cho vong hồn mày được mát mẻ. Xin tha thứ cho tao. Xin tha thứ cho... Kìa em, cái gì mà nợ với nợ ở đây? Mau lên rồi bể. Ở đây anh linh cảm như là có người rình rập. Anh về đi. Diệp gạt nước mắt. Mặc tôi. Để tôi ở lại với nó một đêm. Bộ em không dọa hả? Anh đi đi đừng quấy rầy tôi. Tuấn cúi xuống, thắp thêm một nửa bó nhang nữa, rồi lặng lẽ cúi đầu hồi lâu. Chợt Tuấn nhìn quanh, nghe ngóng, chỉ thấy tiếng gió thổi vù vù qua những bia mộ và tiếng côn trùng đua nhau rền rĩ như là tiếng than vãn của những hồn ma. Cố chân tĩnh lại, Tuấn móc trong túi quần ra miếng á phiện đặt lên đĩa xôi. Đây chính là miếng á phiện Tuấn lấy từ trong giỏ sách của Phi. Sống khôn chết thiêng, hãy phò hộ cho tôi và Diệp đỡ tuổi cực. Hãy chỉ lối cho người ta tóm được tên giết người. Phi em, anh nhớ ơn em suốt đời. Tuấn lầm rầm khấn Phi, nhìn bó nhang sắp tàn, Tuấn châm thêm một bó mới rồi rục Diệp. Về đi, anh cảm thấy... Đúng lúc đó một bóng người xuất hiện. Tuấn nắm tay Diệp. Chạy đi em, hắn kia. Không, để em chi hô lên cho người ta bắt hắn. Thấy Tuấn chạy, người kia nói lớn. Tôi không hại anh chị đâu, xin đừng chạy. Tuấn biết không phải là giọng nhân nên dừng lại. Anh là ai? Người đó không trả lời mà hỏi lại. Anh có chiếc xích đồ số BT956 phải không? Sao anh biết? Có kẻ lấy cắp xe anh. Tôi đã giữ lại được. Trời, cảm ơn anh. Tại sao lại phải để xích lô ở xa thế? Sao không đặt thẳng tới đây? Nếu không có tôi, anh mất toi cái xe rồi. Anh ra cầm nghĩa địa mà lấy xe. Tôi gửi ông cụ có anh nghĩa địa trông giúp đó. Dạ, tôi vô cùng biết ơn anh. Tôi biết lấy gì để tạ ơn anh bây giờ. Không có gì, ơn nghĩa gì đâu. Họ cùng đi ra cầm nghĩa địa. Diệp đi sau cùng. Người lấy lại xích lô cho Tuấn nhận ra Diệp. À, cô Diệp phải không? Tôi nhận ra ngay mà. Cô còn nhớ tôi không? Anh là nhà báo đã phỏng vấn em ở trong Fatima phải không? Đúng, tôi là Thủy. Ôi lâu quá, anh Thủy tới đây làm chi? Tôi đến viếng mộ cô Phi. Anh biết Phi à? Tôi biết qua lời kể của cô hồi đó. Không ngờ còn được gặp cô. Cô sống tốt chứ? Nghe nói cô đã lấy chồng. Thưa, đây là chồng em, anh Tuấn. Thủy bắt tay Tuấn. Anh đã nghe trọn lời khấn của Diệp và Tuấn. Anh được Phi cứu mạng đúng không? Dạ đúng. Thật may mắn. Ta về thành phố đi, khuya rồi. Vừa đi vừa nói chuyện cho vui. Xin phép anh Tuấn để tôi chở cô Diệp bằng xe gắn máy. Anh đạp một mình cho lẹ. Tuấn như bị Thủy lôi cuốn, ngoan ngoãn nghe lời Thủy. Lần đầu tiên Tuấn được một nhà báo thật là lịch lãm trò chuyện. Chính anh là người hắn cần thủ tiêu. Vậy sao anh không giúp công an truy bắt hắn? Anh biết có lệnh truy nã hắn rồi chứ? Dạ rồi, nhưng tôi sợ. Nếu công an bảo đảm an toàn cho anh, nhưng tôi không biết hắn ở đâu. Anh có đồng ý cộng tác với chúng tôi bắt hắn không? Tôi có biết hắn ở đâu mà cộng tác? Tuấn sợ cả công an lẫn Nhân đại bàng. Tuấn sợ công an sẽ bỏ tù mình vì tội ăn cướp. Chắc chắn nếu bị bắt, Nhân sẽ khai ra. Tôi đã từng bị tụi nó đánh gần chết và nằm viện mấy tháng liền. Vậy mà tôi không sợ. Hãy can đảm lên, Tuấn ạ. Diệp ngồi sau Thủy, cô định nói, em biết, nhưng lại sợ Tuấn. Cô im lặng. Thủy hỏi. Cô Diệp thấy thế nào? Không lẽ người chết mong chúng ta bắt kẻ giết người, mà chúng ta lại sợ ư? Thú thật là em rất sợ anh Thủy à. Chúng em sợ đủ thứ. Nhưng ơn cứu mạng, làm sao hai người trả cho Phi? Thủy tung ra đòn cuối cùng, ngừng một lát, chờ cho lời nói của mình được ghi nhận, Thủy tiếp. Hai bạn có vui lòng đến tôi chơi không? Khi nào đến được cứ kêu điện thoại nha. Số máy có in trên tờ báo. Dạ cảm ơn anh Thủy. Tôi muốn đến thăm hai bạn thì tìm địa chỉ ở đâu? Diệp không dám nói. Cô chờ Tuấn. Tuấn ngập ngừng. Nhà tôi khó kiếm lắm. Thôi, bữa nào rảnh hai chúng tôi sẽ đến thăm anh. Nhân đại bàng vắng mặt ở Sài Gòn 5 tháng trời. Tin chắc rằng Tuấn đã chết. Nhân đại bàng sai đệ tử mổ một con mồi thật chiến và kéo đi Đà Lạt hú hí với nhau. Đang ở Đà Lạt đắm chìm trong những cuộc truy hoan cuồng loạn, thì hắn nhận được tin đường dây chuyển thuốc phiện qua lãnh thổ Campuchia đã bị chặt đứt. Nhân bàng hoàng, thế có nghĩa là hết. Hết thuốc phiện nghĩa là hết tất cả. Làm gì ra tiền để hưởng lạc, không thể trở lại nghề ăn cướp như trước. Lệnh truy nã như lưỡi hái tử thần treo lừng lơ trên đầu hắn, phải lập lại đường dây. Hắn mở tấm bản đồ Đông Nam Á và suy tính. Con đường vận chuyển cũ của hắn đi qua phần lãnh thổ Đông Bắc Campuchia. Hắn đã tốn biết bao công của để thiết lập. Này không dài gì khôi phục nó. Lưới công an của chính quyền Phnom Penh đang giăng sẵn. Chỉ còn một con đường khác, phải làm lại từ đầu. Nhân đại bàng vọt qua Bangkok. Hắn bắt mối với giới buôn lậu ma túy trên tuyến Chiang Mai, Bangkok đi Malaysia. Hắn đề nghị với bọn này lập một nhánh mới từ Bangkok đi Chad, rồi qua lãnh thổ cực nam của Campuchia để vào Việt Nam, theo cửa ngõ Hà Tiên. Đây là thời điểm chính phủ Malaysia xử tử rất nhiều tên buôn lậu ma túy. Vì thế, khi Nhân đại bàng đề nghị lập một tuyến mới về phía Việt Nam, bọn buôn lậu ma túy ở Thái, đệ tử của vô thúc viện Khun Sa đồng ý liền. Thời cơ thật may mắn đối với chúng. chợ trời trên biển và đất liền giáp với Thái, Campuchia, Việt Nam hoạt động rất ồn ào, thượng vàng hạ cám. Hàng ngoại quốc thả cửa tràn vào các tỉnh phía Nam qua cửa ngõ biên giới Tây Nam và qua chợ trời trên biển. Nhân đại bàng được bọn mafia Thái Lan o bế hết cỡ, hắn được thỏa chí ngủ với gái Bangkok, ăn các món ăn đặc sản ở Bangkok. Sau đó đích thân hắn xâm nhập lãnh thổ phía Nam Campuchia để kiểm tra độ an toàn của tuyến đường vừa lập. Hắn dừng ở Kép một tuần lễ trước khi qua biên giới vào Hà Tiên. Nhân đại bàng quyết định từ nay chỉ mua thuốc viện đã bào chế, tuy giá cả mắc hơn thuốc ở dạng nguyên liệu nhưng vận chuyển an toàn hơn. Chính vì ham rẻ mà bọn chúng đã bị lộ khi vận chuyển trên phần lãnh thổ đông bắc Campuchia. Nhân rất hí hửng vì từ nay heroin và thuốc viện nguyên chất sẽ được chuyển đến về Việt Nam, ẩn trong các loại hàng hóa như là TV, radio, cassette, thuốc lá, bia lon, đầu video. Hàng nhập lậu tuồn về qua biên giới như thác lũ. Cửa biên giới tuy không chính thức nhưng với bọn buôn lậu chuyên nghiệp thực chất là để ngỏ, lại còn chợ rời trên biển mới ghê gớm, tự do hết cỡ. Về tới Sài Gòn, việc đầu tiên Nhân làm là cho hủy toàn bộ đồ nghề nấu Á Việt. Cơ sở bào chế bây giờ chủ yếu dùng làm nơi chứa hàng hóa. Đệ tử của thượng chuyển thuốc viện từ Hà Tiên về có đầy đủ giấy tờ, hợp đồng kinh tế của một cơ quan thương nghiệp nào đó đi mua bán hàng biên giới. Không ai mở hết được tất cả TV, cassette video, bia lon, thuốc ngoại để mà kiểm tra. Có lẽ cũng không ai ngờ thuốc viện lại về từ Hà Tiên tới Sài Gòn. Theo chân Nhân đại bàng, đúng 3 ngày sau, chuyến hàng đầu tiên gồm 5kg thuốc viện và 4kg heroin về tới xào huyệt. Nhân thưởng rất hậu cho đàn em. Hắn tự tưởng cho mình một con mồi origin tại động cô bà. Chính tại đây, cô bà cho hắn biết tin. Phi đã chết. Còn Tuyết, mà anh thường cho làm hoàng hậu, hay mua thuốc của Phi Cột, nó kể với em nghe chuyện đó cách đây gần nửa năm rồi. Nhân hỏi lại Tuyết hoàng hậu. Tuyết hoàng hậu kể, em tìm Phi Cột cả tuần không gặp, mãi sau mới biết là Phi Cột đã chết. Tại nhà ấy, nghe nói là công an đến lấy xác đi. Có biết vì sao mà chết không? Dạ không. Mấy đứa thường phi ở ga xe lửa nói rằng đó là cái chết bí mật. Có lẽ Phi Cột bị một kẻ nào đó vô bóc cổ để cướp tiền với vàng. Phi Cột làm gì có tiền với vàng? Một tuần nó mới được đến nhận hàng để đi bán lẻ. Nhân nhẩm tính thời gian theo lời Tuyết kể và hắn lặng người đi. Thôi đúng rồi. Và Nhân mừng thầm. May quá, chỗ này lu bu công việc nên chưa thể về ngủ với Phi. Nếu về thì bị tóm mất. Chắc là bọn công an cho người theo dõi nhà Phi. Nhưng sao Phi chết? Ly cà phê sữa có thuốc độc Tuấn đã uống cạn ngay trước mặt mình kia mà. Tại sao? Có thể con nhỏ này nếm thử cà phê sữa. Đàn bà con gái là hay nếm lắm. Nhưng cũng có thể sau khi thằng Tuấn chết, bạn của nó đến trả thù, giết Phi bằng cách bóp cổ theo như lời con Tuyết nghe được. Nếu đúng như giả thuyết thứ hai, sẽ có một đối thủ mới. Tên đã đến giết Phi, chắc chắn hắn đã nghe thằng Tuấn trối trăng lại trước khi chết. Nếu giả thuyết thứ nhất là đúng, Phi chết vì nếm thử cà phê sữa thì thật tuyệt. Một công đôi việc, Tuấn chết mà Phi Cột cũng chết. Chỉ có hai đứa ấy là biết hành tung của mình. Hai đứa có vẻ mê nhau, chắc chắn đã ngủ với nhau rồi. Cho chúng mày về chầu Diêm Vương luôn thể. Phi Cột, bấy lâu tao cũng vương tơ với mày quá xá rồi. Đến lúc phải rũ cho rảnh nợ. Trên đường trở về xào huyệt, khi mà hơi men và hơi gái đã nhạt đi, Nhân tỉnh táo và trong óc hắn chợt nảy ra tình thế thứ ba. Tuấn không chết, chỉ có Phi chết vì... Biết đâu Phi pha lại ly cà phê sữa cho Tuấn, còn chính nó thì uống ly có thuốc độc. Thế là ngay tức khắc, Nhân ra lệnh cho đệ tử đi tìm tung tích Tuấn và Diệp, phải dụ bằng được cả hai đứa và giết chết cả hai. Nếu nó còn sống, chắc chắn nó biết mình thuốc nó, chắc chắn nó báo công an. Nhân ở ly trong xào huyệt không dám ra đường nữa. Nó cảnh giác với tất cả. Từ khi Quang Thủy đón gặp Tuấn và Diệp ở nghĩa địa, cả hai đều lánh mặt Thủy. Ngay đêm Thủy ở nghĩa địa về, Thiếu Ý Hải đến gặp Thủy, giọng Hải gai gắt. Tôi đã cấm ông không được mạo hiểm. Tại sao ông dám một mình đi nghĩa địa? Ông còn học theo kiểu Catania, một mình chống mafia. Thì bọn này không bảo vệ được ông nữa đâu. Ồ, thế ra nhóm CMT vẫn còn mai phục ở nghĩa địa à? Tôi sợ các bạn nản chí bỏ cuộc. Giỡn à, sức mấy mà bỏ cuộc. Có nhiều vụ giết người. Khi cải mà chúng tôi mới tóm được thủ phạm trong đám người đến coi bốc mộ. Ai, ghê nhỉ? Nghĩa là Trường Kỳ đã bám à? Giả thử như lúc ở nghĩa địa không phải chúng mình, mà là đệ tử của thằng Nhân, thì liệu ông còn sống mà cầm bút nữa không? Thủy thấy Hải có vẻ giận mình nên chỉ cười xòa. Đã mấy tháng nay, Hải yêu cầu Thủy không được mạo hiểm một mình ở bất cứ nơi nào. Đang phá án, nhất là một tên tội phạm nguy hiểm như Nhân đại bàng không thể lơ mơ. Thôi, xin đồng chí đừng giận tôi nữa. Từ nay, xin tuân lệnh. thì dập gót chân đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh để Hải hết giận. Nhưng ông cũng giúp bọn này làm được một việc. Ban nãy, sau khi ông và họ chia tay ở Hàng Xanh, người của Bình đã theo dõi và biết được nhà họ rồi. Từ nay, ta sẽ không rời cô cậu một bước. Hay quá, chắc chắn là bọn hàng nhân sẽ cho người ám hại Tuấn. Ta bám sát Tuấn và Diệp để bảo vệ họ, đồng thời để tóm gọn đối thủ. Nhưng thật đáng buồn là họ vẫn chơi xì ke. Đó là việc mà ông có thể làm được. Phục cô cậu ấy và Fatima. Ơ kìa, các anh đang răng lưới kìa mà. Họ vô Fatima rồi, còn ai để nhử bọn tôi phạm? Đúng, đây là tôi nói chuyện về sau này. Cả Sóc đến gặp Diệp nhiều lần. Lần nào câu chuyện giữa họ cũng căng thẳng vào những phút cuối. Cả không đủ bình tĩnh trước sự mà anh cho là chai lì của Diệp. Diệp thì chỉ tìm cách cho ca tức giận mà bỏ đi. Một tuần trôi qua, Tuấn, Diệp thấy không có gì nguy hiểm xảy ra nên lại đi làm kiếm tiền. Diệp vẫn đi khách, Tuấn vẫn chạy xích lô, được đồng nào nướng cả cho thuốc viện nước. Sức khỏe cả hai ngày càng xuống dốc, môi Diệp bắt đầu thâm lại. Nếu không chắt son thật đậm thì chính cô nhìn cũng thấy sợ khi thấy cặp môi mình trong gương. Còn đôi mắt thì đồng tử nhỏ lại, trong đen ngả dần sang màu trắng. Mỗi lần đi tiểu, Diệp thấy khó khăn, không còn tiền để mua heroin, cả hai lại quay về trích á phiện nước với đô tăng hơn trước. Mỗi lần trích phải 4cc mới thấy phê. Mỗi ngày, Diệp trích tới 6 lần. Cả đề nghị đưa Diệp vào trường. Giám đốc Quang và phó giám đốc Tình lại lắc đầu. Cả không hiểu. Mãi đến khi Tình giải thích là bên CMT đã yêu cầu để Diệp một thời gian, sau hãy đưa vô Fatima, ca mới hiểu là có chuyện gì đó nên công an để Diệp ở ngoài. Nỗi buồn vì thế càng đè nặng lòng ca. Trong khi đó, Diệp và Tuấn đang trải qua những ngày tháng thê thảm. Sau một lần đi khách thâu đêm, Diệp bệnh nặng, huyết ra nhiều quá, cơn vật vã hành hạ Diệp. Tuấn phải bán cái xe sinh tố để mua thuốc, không phải là thuốc bệnh mà là á phiện nước. Đêm nào Diệp cũng nằm mơ thấy Phi, rồi thấy cảnh nhân đại bàng đang moi hai con mắt của Tuấn. Diệp đầm đìa mồ hôi, lưỡi cô rộp lên. Và một buổi sáng, khi Tuấn và Diệp thức dậy, thì thấy ở trong bếp, nơi thông ra rạch Thị Nghè, có hai hộp sữa Ông Thọ, 1 kg đường trắng, và mẩu giấy vỏn vẹn mấy chữ. Anh đưa chị đi bệnh viện ngay, không được trích cá viện nữa, phải chữa gấp bệnh phụ khoa. Họ ngồi thừ ra nhìn món quà và mẩu giấy lạ, Tuấn tái mặt. Chết rồi em ơi, bọn đệ tử thằng Nhân. Không, biết anh còn sống, nó giết anh, chứ đời nào. Vậy của ai? Hay là hồn của Phi hiện về giúp mình? Nhảm nhí, hồn ma làm sao mà mua được sữa? Nét chữ này đâu phải là chữ của Phi. Diệp không đi lại được nữa. Một mình Tuấn chạy xích lô để kiếm tiền. Tuấn sợ như bao lần trước, phải cầm cả cái xe thì lấy gì kiếm ra tiền. Nhu cầu về á viện nước mỗi ngày ngốn rất nhiều tiền. Càng kiệt sức, càng không thể thiếu thuốc. Một buổi chiều Tuấn đi làm về, không thấy Diệp ở nhà nữa. Hàng xóm cho biết, cô ấy đã hôn mê rồi, bạn cô ấy đến đưa đi cấp cứu. Tuấn tìm đến nhà thương, thấy Diệp đang được truyền máu và truyền nước biển. Tuấn vừa mừng vừa lo. Mừng vì Diệp được cứu chữa, lo vì lấy tiền đâu ra mà trả nhà thương. Một chai máu biết bao nhiêu tiền, Tuấn ân hận quá, giá như không nghiện ngập, đâu đến nỗi gì. Diệp vẫn thiêm thiếp mê man suốt đêm. Tuấn ngồi canh cho Diệp. Bác sĩ dặn, chú ý, kẻo cô ấy đang mê man, co giật, dễ làm sút kim khỏi đường ven, nguy hiểm lắm. Vào cỡ nửa đêm, Diệp tỉnh được một lát. Diệp nhận ra Tuấn, cô rên rỉ, Tuấn ơi, em chết mất. Tuấn thương quá, nước mắt ứa ra. Không sao đâu em, có bác sĩ rồi, em không chết đâu. Em chết, em biết mà, cái chết nó đang tới kìa. Nó ở đó. Có lần nó cho đệ tử đưa em tới đó. Em không nhớ số. Căn nhà có cây bá đậu lớn nhất đường, hẻm. Tuấn ôm lấy gương mặt trắng bợt của Diệp lay gọi mãi, nhưng cô lại hôn mê rồi. Tuấn không biết Diệp nói gì. Căn nhà có cây bá đậu lớn nhất hẻm, nhà ai? Hai đêm liền, Diệp ú ớ nói đến căn nhà đó. Ban ngày, Tuấn chạy xích lô, chỉ đêm mới về với Diệp. Trong cơn mê sảng, Diệp luôn luôn thấy Phi chửi mắng mình vang vân bội nghĩa và thấy nhân đại bàng đang giết Tuấn. Đến đêm thứ ba, Diệp đã bớt hôn mê, giọng cô rõ hơn. Anh nghe em nói đây, Tuấn ơi, đừng sợ, cứ báo cho anh Thủy biết căn nhà ở quãng giữa hẻm có cây bá đậu lớn nhất, từ dạp Cine Thanh Vân đi thẳng vào, rẽ trái qua một cái chùa là tới cái hẻm đó. Nhà có con béc dê rất hung dữ, Đồng thời anh đưa cuốn sổ ghi nợ có bức thư của Phi viết về biệt thự Vân Xoay. Em nói gì vậy? Tuấn nghĩ là Diệp còn mê sảng. Không, em đã tỉnh rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều từ khi gặp anh nhà báo ở nghĩa địa. Anh ấy hỏi, còn ơn cứu mạng, bao giờ hai người mới trả được cho Phi? Hôm đó cả anh và em đều im lặng. Nhưng nay, em quyết không im lặng nữa. Nếu em không qua khỏi cơn bệnh này, anh phải tố cáo hắn. Nếu em khỏi, em sẽ dẫn công an bắt hắn. Không thể để số phận của anh và em phụ thuộc vào hắn. Hắn có tha mình, không dùng dao đâm mình, không dùng thuốc độc giết mình, thì cũng giết mình bằng xì ke. Anh à, ta sẽ chết vì xì ke, anh hiểu chứ? Tuấn gật đầu. Ngày thứ năm, Diệp hết mê sảng. Hội chứng vật vã xuất hiện. Bác sĩ Thọ đến châm cứu cho cô. Diệp khóc. Bác sĩ ơi, chưa bao giờ em ham sống như lúc này. Yên trí đi, cô sẽ sống. Chỉ cần không trích xì ke. Dạ, lần này em quyết từ bỏ. Em sẽ nói chồng em để cho bác sĩ châm cứu cắt cơn nghiền. Bác sĩ vui lòng chứ? Đó là mong muốn của tôi. Bác sĩ Thọ vừa cắm những cây kim vào các huyệt, vừa tươi cười đáp. Cô Diệp biết không, mỗi ngày tôi châm được cho một người cắt cơn nghiền, tôi cảm thấy trẻ, khỏe ra, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Bác sĩ như thần cứu mạng của người nghiền. Ôi, như người bạn thôi. Nếu người nghiền không tự cứu mình, thì công tôi cũng là công cấp. Diệp thuyết phục Tuấn châm cứu, nhưng không được. Tuấn bỏ Diệp liền một tuần không đến bệnh viện. Anh lo chạy xích lô để kiếm tiền trả tiền viện phí. Khi Tuấn quay lại bệnh viện, Diệp đã ngồi dậy được và ăn được mỗi bữa lương chén súp. Có một thanh niên mặc blue trắng lúc nào cũng ngồi hành lang gần cửa phòng của Diệp suốt từ khi Diệp được nhập viện. Thấy Tuấn đến, anh ta hỏi. Sao? Cả tuần nay anh bạn lo kiếm tiền trả viện phí hả? Được bao nhiêu rồi? Tuấn ấp úng mặt đỏ dừ. Có 10.000 thôi anh à? Tôi biết mà. Làm sao anh có thể trả đủ số tiền khổng lồ này? Tuấn nhận tờ giấy liệt kê tiền máu, tiền thuốc, tiền ăn của Diệp. Trời đất, biết lấy đâu ra số tiền này? Tuấn đang lo héo cả ruột thì Diệp lại tươi vui. Anh ơi, bác sĩ Thảo bảo trường chịu hết chi phí cho em. Vậy sao? Em nói thiệt hả? Dạ. Tuấn xúc động quá, ôm lấy Diệp, không nói lên lời. Một lát sau Diệp nói, chỉ cần anh làm một việc. Tuấn ngắt lời, không, anh không dám, chúng nó sẽ giết mình. À, em chưa nói đến việc đó. Em nói rằng chỉ cần anh chịu châm cứu cắt cơn nghiền. Người ta cứu sống vợ mình, bỏ ra bao nhiêu là tiền bạc, bây giờ lại chữa cho mình hết nghiền. Thế là thế nào nhỉ? Làm quái gì có chuyện giúp nhau vô điều kiện. Nhưng mà Diệp tin họ, cô ấy đã từng ở Fatima ra, cô ấy khen nhiều người ở trong đó. Vô Fatima châm cứu à? Anh sợ lắm. Không, bác sĩ Thọ đến đây châm cho em, kết hợp châm cho anh luôn. Sau khi châm, anh vẫn chạy xích lô được mà. Diệp ơi, họ làm thế để làm gì? Để cứu mình? Vô điều kiện à? Đúng, vô lý. Tùy anh, nếu anh không nghe em, từ nay ta xa nhau. Tuấn thấy Diệp nghiêm mặt, giọng lạnh băng, dứt khoát. Em nói thiệt. Không còn gì để nói với anh nữa. Anh đi đi, đi liền đi. Lực lượng CMT của thành phố đã được củng cố lại và tăng cường thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ có nghiệp vụ, có nhiệt huyết. Đã phát hiện và bắt gọn đường dây buôn bán thuốc phiện từ Bắc và Sài Gòn do Thượng làm xếp dòng, có giáo sư Đại học Y Dược tham gia. Sau khi Thượng vô thủ, đường dây này chuyển qua phục vụ chủ mới, rồi bị bắt. Chỉ đến lúc này, ông cậu Tiến của Thượng mới chịu bất lực, không can thiệp được cho Thượng ra tù trước niên hạn. Nhưng ma túy vẫn ngang nhiên lưu thông tại Sài Gòn. Tháng 3 năm 1984 là thời điểm các nhà khoa học Hoa Kỳ phát hiện ra virus HIV và căn bệnh AIDS. Lúc đầu ở Việt Nam người ta dịch nghĩa sang tiếng Việt căn bệnh AIDS bằng cái tên rất khó nhớ. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nhiều bài báo về căn bệnh này. Người ta gọi nó là đại dịch của thế kỷ, là thảm họa của toàn nhân loại. Các nhà khoa học đã rút ra kết luận bệnh AIDS lây lan chủ yếu qua 3 đường: tình dục, máu và từ mẹ sang con. Người ta cảnh báo rằng căn bệnh khủng khiếp chưa có thuốc chữa này rất dễ lây lan trong giới mại dâm, xì ke ma túy. Số người nhiễm virus HIV và bệnh AIDS trên thế giới tăng vùn vụt. Mới có 5 năm kể từ khi phát hiện ra HIV/AIDS, con số nạn nhân của nó đã lên tới hàng triệu. Thế nhưng nạn mua bán dâm ở Sài Gòn không hề suy giảm. Dân ken Sài Gòn ngày một đông, công khai trích hút ở hàng chục tụ điểm lộ thiên và hàng trăm ổ độc có lực lượng canh phòng cẩn mật. Nhiều tên tội phạm nguy hiểm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhân đại bàng quả là một thách đố đối với lực lượng chống ma túy. Trong suốt thời gian Nhân đi Thái và Campuchia để lập đường dây mới, đội CMT vẫn kiên trì mai phục ở nhà của Ngọc. Và một nhóm chiến sĩ giỏi thường xuyên bám sát Tuấn và Diệp. Thiếu úy Hải đã được đại tá chỉ huy trực tiếp giao nhiệm vụ. Bằng mọi giá phải bảo vệ cô cậu Tuấn Diệp để bắt sống kỳ được Nhân đại bàng. Bởi thế mặc dù chỉ huy trưởng CMT là thiếu tá Thăng ra lệnh rút quân, không mai phục nữa Vì đã 5 tháng rồi mà vô vọng, nhưng Hải vẫn kiên trì bí mật cho người của mình theo dõi mục tiêu. Thiếu úy Hải rất ủng hộ quan điểm của giám đốc Fatima là phải phát động thành phong trào toàn dân bài trừ nạn nghiện ma túy, toàn dân chống bọn buôn bán ma túy, mà cụ thể là có sự phối hợp chặt chẽ giữa công an với các đoàn thể xã hội, với chính quyền các cấp. Anh có kế hoạch phối hợp với lực lượng bảo vệ của Fatima, với hệ thống công an và chính quyền các phường, khóm, các đoàn thể quần chúng. Nhưng kết quả thu được khiến Hải rất buồn, chỉ tóm được những con tép riu. Bọn buôn lậu ngày một tinh khôn hơn, có cảm tưởng chúng luôn đi trước CMT một bước. Quang Thủy lặp lại câu nói của thanh tra Katani trong phim Con Bạch Tuộc khi chấm dứt phần thứ nhất của bộ phim này. Chúng ta như những người mù đánh nhau với những cối xay gió. Nhưng Thiếu úy Hải không phải là người dễ bi quan. Hải chỉ cười đáp lại Thủy. Ông định kích cho tôi tự ái chứ gì? Nhưng chúng tôi không mù đâu, cứ chờ xem. Quan hệ giữa Thủy và Hải ngày càng khăng khít. Người này chớm nói người kia đã hiểu ý, và họ rất tin cậy nhau, thương nhau. Từ ngày cưới vợ, Thủy đỡ phải lo chuyện trợ búa cầm nước. Diệu Tâm tốt nghiệp đại học, công tác tại sở ngoại vụ. Chủ nhật, Thiếu úy Hải thường ghé thăm nhà Thủy. Họ đánh cờ tướng, trong khi Diệu Tâm vừa nấu ăn, vừa coi video những bộ phim hình sự hoặc tình báo mà Hải mang đến. Trong khi đó, quan hệ giữa Thủy với Thiếu tá Thăng ngày càng băng giá. Thủy có nhiều thông tin về nhân vật này mà anh chỉ có thể nhờ Hải kiểm chứng. Lần đầu tiên sau mấy tháng chờ đợi, Thủy nhận được điện thoại của Ngọc Diệp. Thưa anh, em có thể gặp anh trực tiếp được chứ? Sẵn sàng. Biết rằng Diệp đã hỏi như vậy, tức là ngại không đến tòa soạn, Thủy nói. Cô Diệp cho tôi gặp ở đâu nào? Dạ, em cũng không biết nữa. Có chuyện cần nói với anh, nhưng em không dám đến nơi anh làm việc. Được. Vậy tôi đợi cô ở nhà văn hóa thanh niên nha. Thủy chọn ngay điểm này, vì tại đây bản thân anh có một phòng làm việc riêng. Dạ, em đến đó ngay bây giờ, gấp lắm anh à. Thủy chỉ kịp gọi điện cho Thiếu úy Hải nói nơi mình sắp tới rồi hối hả ra đi. Thủy đến điểm hẹn được vài phút thì Diệp tới. Em ra viện rồi. Dạ, cảm ơn anh, em đã khỏe lại. Nhưng em buồn lắm, Tuấn không chịu nghe em. Tuấn vẫn chơi ma túy à? Chuyện đó em chẳng muốn nói đến nữa. Thuyết phục mãi, anh ấy mới chịu để cho bác sĩ Thọ châm cứu. Nhưng chứng nào tật ấy, anh vẫn trích đều đều. Em gặp anh không phải để nói chuyện đó. Diệp ngừng lời, lo lắng lộ ra trên mặt. Thủy hồi hộp, anh biết rằng anh sắp được nghe một điều quan trọng mà anh mong chờ bấy lâu nay. Em nói đi, cứ bình tâm mà nói. Em sẽ luôn được bảo vệ an toàn. Em không biết phải làm gì. Em bảo Tuấn đi báo với công an ngay từ khi Phi chết, nhưng Tuấn không chịu. Tuấn sợ bị công an trừng trị, cũng ngang bằng sợ nhân đại bảng áp dụng luật diệt sâu dày. Đại em hết hy vọng thuyết phục Tuấn tố cáo. Em đã quyết định bỏ Tuấn. Từ hôm nay, em không trở về nhà Tuấn nữa. Tuấn không xứng đáng để cho bạn em chết thay cứu mạng. Tuấn không chịu đưa cuốn sổ ghi nợ của Phi. Tuấn nói đốt bỏ rồi, nhưng em đã kịp nhớ. Phi viết rằng qua cầu Sài Gòn, quẹo phải có biệt thự vườn xoài. Hắn ở đó. Riêng em có gặp hắn một lần tại căn nhà có cây bã đậu. Đây, em có vẽ đường đến căn nhà ấy. Anh báo ngay cho công an bắt tên nhân đại bằng. Em thù nó đến tận xương tủy. Và thú thật, em sợ nó. Diệp chấm dứt câu chuyện. Hốt hoảng, lo âu và thất vọng. Đó là tâm trạng của cô lúc này. Cô thất vọng vì Tuấn. Thủy thấy lo cho cô. Với tâm trạng như vậy, Diệp sẽ đi đâu? Làm gì? Em sẽ vào Fatima anh Thủy ạ. Em xin chú Quang rồi. Em sẽ làm việc ở đó, mãi mãi. Làm việc gì cũng được, để sống như một con người. Chỉ mong các anh công an diệt được nhân đại bằng. Nó còn hơn loài quỷ dữ. Thôi, chào anh. Bây giờ em vô trường đây. Khoan đã Diệp. Em chờ cho một lát. Thủy nhấc điện thoại hỏi ý kiến Hải. Hải bảo muốn tìm ra tung tích của nhân đại bàng, chưa nên để Diệp vào Fatima vội. Chúng ta sẽ thu xếp chỗ ở cho Diệp, nhưng phải thuyết phục cô ấy tạm thời ở ngoài một thời gian. Nếu hai địa chỉ kia không có nhân đại bàng, ắt nó sẽ tìm đến Diệp. Cứ để Diệp ngồi bán sinh tố ở gốc tàu đàn như trước. Thủy đã thuyết phục được Diệp. Diệp mua lại chiếc xe sinh tố và tiếp tục ngồi bán ở chỗ cũ. Chỉ có điều khác là cô cự tuyệt khách mua hoa, cự tuyệt tất cả. Cô giải thích với các cô gái ở đó rằng mình mang bệnh trầm trọng, chỉ cần ngủ với đàn ông là chết liền. Ai cũng tin Diệp, vì đã ra đây chỉ có kẹt hoặc bệnh nặng mới không đi khách. Ngày ngày phơi mặt ở lề đường, Diệp thấm thía nỗi ê chề bấy lâu nay. Cô chỉ mong sao cho sớm bắt được nhân đại bàng để cô thoát khỏi chốn này. Trong thâm tâm, cô rất lo sợ cái ngày nhân tìm đến cô để trả thù. Nhưng Diệp đã tự nhủ. Cô chấp nhận tất cả, miễn là công an bắt được hắn. Ngay sau khi Diệp tuyên bố bỏ Tuấn và bỏ nhà ra đi, Tuấn hiểu ngay là Diệp sẽ đi báo công an về chúc thư của Phi và căn nhà có cây bá đậu. Cái chết đang lơ lửng trên đầu mình, Tuấn nghĩ. Không bị công an bắt thì nhân cũng sửa mình. Tuấn bỏ nhà luôn từ đó. Người của Thiếu úy Hải không thấy Tuấn trở về nhà nữa. Sợ bị công an truy tìm, Tuấn đã thay bảng số xe của mình. Cái mũ bạc thếch lúc nào cũng sụp xuống che gần kín mặt. Ngày, Tuấn chạy xích lô. Đêm, Tuấn ngủ ngay trên xe, chờ sáng ở các bến đậu xích lô, nhà ga, bến xe buýt, bến xe đò. Nỗi sợ cứ lớn dần và chế ngự Tuấn hoàn toàn. Sợ công an bắt, sợ nhân đại bàng xử theo luật diệt sâu dày. Tuấn sống trong tâm trạng hoảng hốt thường trực. Bởi thế kiếm được đồng bạc nào, Tuấn trích á phiện bằng hết. Không cần gì hết, sống được giờ nào là hai giờ ấy ngày ấy. Một tiếng gọi xe giật giọng của khách cũng làm cho Tuấn đứng tim. Một ánh mắt nhìn có vẻ chăm chú của ai đó cũng làm cho Tuấn toát mồ hôi. Tuấn biết Diệp vẫn ngồi bán ở lề đường Tao Đàn, nhưng không bao giờ Tuấn dám bén mảng đến với Diệp. Tới đó công an sẽ chộp liền. Tuấn sợ, nhớ Diệp, nuối tiếc những ngày được sống với Diệp, nhưng Tuấn không dám. Tuấn biết Diệp khinh bỉ mình, đành vậy thôi. Diệp đã xì vào Tuấn là anh không xứng đáng để cho bạn tôi phải thế mạng anh. Anh là tên hèn đớn. Mỗi khi nhớ Diệp, Tuấn tìm đến ngủ với con gái Kim Chi hoặc giúp vào xóm vườn lại. Tuấn không có điều gì đáng quan tâm hơn là việc sống gấp. Tuấn linh cảm thần chết đang rình rập mình, và thế là Tuấn càng sống gấp hơn. Diệp yêu cầu Thiếu úy Hải cho người đi tìm Tuấn. Diệp lo cho Tuấn, nếu Tuấn bị nhân ám hại thì cô sẽ ân hận suốt đời. Lại thêm một món nợ nữa mà cô không trả được. Tại sao cô không thuyết phục được Tuấn để bây giờ Tuấn bỏ trốn cả cô, trốn cả căn nhà của cha mẹ để lại cho Tuấn? Trinh sát CMT đi tìm Tuấn nhưng không thấy. Biện pháp truy tìm bảng số xe xích lô của Tuấn cũng không đưa lại kết quả. Tuấn dừng xe cho một bà cụ xuống chợ Bến Thành, rồi đạp về ga xe lửa, tính trích cữ thuốc chiều, thì nghe tiếng gọi xe. Một người mang kiếng đổi màu, gọng vàng từ trong khách sạn bước ra, tay xách cặp Samsonite màu đen. Ông khách trông rất sang. Đồ giày Sài Gòn nhiều khách sang như vậy lắm. Tuấn thấy mừng, vậy là đêm nay trúng rồi, có tiền sẽ rủ con Liễu đi chơi đêm cho đã. Xa Diệp mấy ngày qua, Tuấn thấy nhớ Diệp ghê quá. Anh hai về đâu ạ? Người khách gỡ kính ra, làm như mải lao kính, chưa trả lời câu hỏi, nhưng mắt người ấy lại nhìn Tuấn chăm chú. Tuấn hỏi lại, anh cần về đâu? Ồ, cho tôi vô Chợ Lớn. Đừng nào ạ. Ồ, vô Ngô Quyền. Này, nghe nói ở đó có nhiều em thơm lắm phải không? Khỏi chê, xin anh 1000. Ôi, có gì đâu, cứ đi, tôi bò sộp mà. Khách chia gói thuốc 3 số về phía sau mời Tuấn. Tuấn không dám hút, dù rất thèm. Khách nói chuyện vui vẻ. Này, tôi nói thiệt nghe, tôi đang thèm hai thứ, gái và thuốc. À, bạch phiến ấy mà. Chú em có biết nơi nào thật xịn, đưa tôi tới. Tôi sẽ bao cả hai chầu cho chú em. Tuấn nghĩ liền tới động cô ba. Khách xịn như vậy, có vẻ là Việt Kiều mới hồi hương, phải đưa vô đó mới đã. Hẳn là anh ta sộp. Có chỗ rất yên và rất xịn, nhưng chật đẹp. Ăn làm gì? Miễn là đáng đồng tiền bát gạo. Đưa tôi đến đó đi. Khách lại chia gói thuốc mời Tuấn. Nãy giờ chính mắt Tuấn thấy anh ta hút liền hai điếu rồi. Tuấn không từ chối nữa. Tuấn vừa hóp má rít thuốc vừa giáng đạp. Hút hết điếu thuốc, Tuấn thấy đầu óc bấn loạn. Trước mắt Tuấn chỉ còn hình ảnh của Phi nằm chết, mắt trợn trừng, rồi hình ảnh của Diệp bị chảy máu đầm đìa và gói thuốc bột trắng tinh Diệp đưa về. Tuấn nhớ những động tác đưa thuốc bột vào điếu thuốc lá, quẹt lửa, hít căng lồng ngực. Chà, không có một thứ lạc thú nào trên cõi đời này có thể sánh được với nó. Rồi sau đó là Nhất Nhật Đế Vương, động cô ba. Đã lâu lắm rồi, Tuấn không dám bén mảng tới đó. Em Tuyết Hoàng Hậu, Hồng, Mai, Cúc, em nào cũng thơm ngon như muối sầu riêng, tuyệt cú mèo. Đã nghe, Tuấn sẽ ngủ với các em hết lượt. Tuấn làm vua mà, như có mãnh lực kỳ lạ thôi thúc. Tuấn đạp xe như bay. Chờ chân tay Tuấn bài hoài, rệu rã, chiếc xe từ từ ngừng lại trước lối vào chợ. Người đàn ông xách Samsonite nhảy phốc xuống và biến vào chợ. Tuấn gục xuống, tay vẫn bíu chặt lấy tay lái xe. Máu đen trào ra từ hai lỗ tay, lộ mũi Tuấn. Đôi mắt Tuấn cứ nhìn trừng trừng không chịu khép lại. Vào đúng thời điểm ấy, ở bên xe Sinh Tố, Ngọc Diệt chợt cảm thấy có một làn gió lạnh lướt qua. Trong số những chiếc ly thủy tinh, có một chiếc đập vào chiếc bên cạnh khiến nó dạn vỡ như những hạt bắp. Diệp chưa hết dùng mình vì cơn gió lạnh đột ngột, đã tái mặt nhìn chiếc ly không đập mà bể tan tành. Ngay sau đó, một thanh niên đội nón két jean màu xanh thẫm thắng chiếc xe Honda 67 khựng lại trước mặt Diệp. Cái mũi của nó khoằm như mỏ quạ. Nhân đại bàng kêu chị tới. Chị lên xe theo tôi. Diệp biến sắc mặt nhìn tên đệ tử của Nhân. Không có chi mà sợ. Anh vượt biên, muốn gặp chị trước khi đi. Không được thấy chị, anh không đi được. Nhân đại bàng cho chị 2 cây vàng làm vốn. Diệp vẫn ngồi trên ghế, giáo giác nhìn qua bên đường. Cô run bắn người lên vì sợ hãi. Nào lại lên, đến giờ Nhân Đại Bàng ra đi rồi. Ta sẽ bị Nhân Đại Bàng giết nếu ca sóc không tới kịp. Nếu ta không đi theo tên này, Nhân sẽ trốn ra nước ngoài mất. Nào, lên xe mau. Tên đệ tử của Nhân gần giọng. Diệp đứng dậy theo hắn, quên cả việc treo nón lên mái che của xe sinh tố như quy định báo hiệu. Ở căn nhà đối diện, Ca và Hùng đã không bỏ sót một chi tiết nào. Chiếc xe Honda của đội CMT được Hùng nổ máy vọt theo xe Diệp. Ca báo cáo với Hải qua máy bộ đàm về hướng đi của mục tiêu, mà theo Ca, có lẽ đó là biệt thự vườn xoài. Hải ra lệnh cho chiến sĩ của mình bao vây khu vực biệt thự vườn xoài, còn anh trực tiếp chỉ huy nhóm chiến sĩ bám theo tên đang chở Diệp. Đúng lúc ấy, bên cảnh sát hình sự báo cho Hải tin một thanh niên đạp xích lô bị chết vì trúng độc. Hải bàng hoàng, thế là anh đã thua Nhân Đại Bàng. Chẳng lẽ anh và đồng đội của anh là những người mù đánh nhau với cối xay gió? Anh phẫn uất vì đã bị ép phải rút trinh sát khỏi mục tiêu. Nếu bây giờ chậm chân thì hậu quả khó mà lường hết. Qua máy bộ đàm, anh nhắc Ca và Hùng cảnh giác trên đường truy đuổi, coi chừng đối thủ cản đường. Tiếng của Hải vừa dứt trong máy thì một chiếc xe ba bánh chở đầy xà bần từ bên lề đường đột ngột lao sầm sập vào xe của Hùng. Quá bất ngờ, Hùng không né kịp, cả hai bị hất văng khỏi xe. Máy bộ đàm bị vỡ tan. Hùng kêu lên đau đớn. Tôi bị gãy cẳng tay rồi, đi tiếp lại đến, Ca sóc. Ca bật dậy dựng xe, lôi Hùng ngồi lên và vọt đi. May mắn Tường đã mỉm cười với họ. Chốt đèn ngã tư Hàng Xanh bật stop. Nhưng tên mũi khoằm đã vượt đèn đỏ. Xe Ca sóc cách đó 15-20 mét. Ca nhận ra Diệp vẫy tay ra hiệu cho anh. Trời sẩm tối, mặt đường dày đặc xe cộ. Đến ngang bến xe Văn Thánh, Ca mất hút Diệp. Anh phóng tới chân cầu Sài Gòn, đang tính lao qua cầu thì linh tính báo cho anh quay ngoắt lại. Đến gần bến xe, anh phát hiện ra chiếc xe của tên mũi khoằm dựng trước ngã rẽ vào một khu chung cư đang xây cất. Ca dừng xe. Hùng ở lại đón thiếu úy Hải, Ca một mình chạy vô khu nhà đang xây. Trời tối không thể quan sát, Ca căng tai ra nghe. Và anh đã nghe được tiếng chân chạy ở phía trước. Có lẽ là tên đội nón jean xanh trắng. Tên tội phạm đang lôi Diệp đi. Ở những khoảng sáng nhờ ánh đèn bảo vệ của công trường hắt vào, Ca nhận ra các phòng ở tầng trệt đã xây xong và lắp cửa. Rất nóng lòng vì Ca đi một mình, Hùng nén đau đớn đẩy cái xe ra mặt đường, nổ máy, bật đèn pha cố ý để báo hiệu cho đội CMT của thiếu úy Hải. Tay trái bị gãy gần khớp bàn tay, nó lúc lắc khiến Hùng rất đau đớn. Hùng cắn răng nhét bàn tay vào lưng quần, ép sát cánh tay vào người và chạy tiếp. Phải tiếp sức cho Ca, phải đảm bảo an toàn cho Diệp. Nhờ cô ấy và mình, với Mai mới lấy được nhau, mới có hạnh phúc. Hùng chạy băng băng. Ca vượt qua hết dãy nhà thứ nhất, thứ hai, rồi thứ năm. Tai anh lắng nghe, nhưng chỉ thấy tiếng chân mình. Chợt vang lên tiếng kêu thất thanh của Diệp. Đây rồi, Ca lao vào căn phòng từ phía cửa sổ. Quần áo Diệp bị xé toang, miệng cô bị nhét đầy rẻ. Có hai tên, chứ không phải chỉ có một tên đội nón jean xanh. Chúng treo Diệp lên, một tên hua lưỡi dao, miệng gầm gừ. Tao sẽ cắt vú mày. Đại ca ra lệnh cho ta mang hai cái vú của mày về nộp. Ca nổ một phát chỉ thiên và hét lên. Dừng lại, quân súc sinh. Biết là đối thủ không dám bắn vì trời tối, đạn có thể trúng Diệp. Tên đội nón két jean xanh ôm cứng Diệp trong tay. Còn tên kia phóng dao hạ Ca sóc. Lưỡi dao cắm phập vào sườn Ca. Nhưng anh đã kịp nổ súng. Tên phóng dao bị đạn găm vào bả vai. Ca bắn theo hết băng đạn trước khi gục xuống. Hai tên tội phạm chạy thục mạng. Chúng không ngờ là Hùng xuất hiện. Khẩu súng trong tay Hùng giật lên. Tên đội nón két jean xanh khựng lại và đổ xuống đống hồ đã trộn sẵn trong một căn nhà vừa xây xong phần móng. Đội CMT xuất hiện, đèn pin loang loáng quét. Lần theo vết máu, người ta tóm được tên tội phạm trúng đạn của Ca. Ca nhận diện hai đứa. Hải căm giận thốt lên. Nhân Đại Bàng không xuất hiện, không có nó ở đây. Hùng vác Ca trên lưng, chạy về phía xe ô tô cảnh sát. Diệp được cắt dây treo. Một chiến sĩ của Hải vội vàng cởi quần áo của mình mặc cho cô. Hải cuộn đoạn dây dù mà bọn tội phạm vừa treo Diệp, nhét vô túi. Ca đang thở những hơi thở cuối cùng. Lưỡi dao ác nghiệt của bọn man dợ đã cắt vào gan, cuống phổi và động mạch chủ. Một nhóm giáo sư bác sĩ danh tiếng về phẫu thuật của thành phố tận tình cứu chữa cho Ca. Nhưng trễ mất rồi. Bác sĩ cho phép những người chờ đợi ở ngoài phòng mổ bước vào. Kỳ lạ thay, như có một phép màu, Ca mở mắt, nhận ra Quang, Tình, bác sĩ Thọ, Hùng và Mai. Tín Tạc Răng, nhà báo Thủy, và ánh mắt anh như bừng sáng lên khi Diệp cúi xuống. Hai tay cô ôm lấy gương mặt Ca, nước mắt cô lã chã rơi xuống mặt anh. Anh Ca, em có tội với mọi người, với anh. Thế là thêm một món nợ nữa, mà em biết không bao giờ trả được. Hãy tha thứ cho em. Xin anh hãy tha thứ cho em. Anh có tin em không? Anh hãy tin là em sẽ không bao giờ lặp lại điệp khúc 1 triệu lần hối hận, hứa hẹn, để rồi lại 1 triệu lần nuốt lời, chơi lại ma túy. Đây là lời thú tội sau cùng của em. Hãy tin em. Anh hãy tin và tha thứ cho em. Diệp biết là Ca đang chết. Cô muốn gào thét, muốn níu kéo lại từng giây sự sống của Ca để được sống với Ca. Có lẽ bởi thế mà cô thốt lên những lời vừa nói. Cô muốn nói nhiều, thật nhiều với Ca. Nhưng cô không nói được nữa. Cô gục mặt vào Ca, hôn vào môi anh, nụ hôn cuối cùng. Ca Sóc nghe được, hiểu được những lời của Diệp. Đôi môi anh cảm nhận được vị của những giọt lệ và đôi môi Diệp vừa hôn anh. Anh tin Diệp. Anh tha thứ cho Diệp. Không biết có đúng như vậy không? Những người đứng xung quanh tin là đúng như vậy. Bởi vì khi Diệp vừa rời môi cô ra khỏi môi Ca, thì anh như mỉm cười. Nụ cười làm cho mặt anh tươi hẳn lên. Và anh chết với gương mặt như thế. Điếu Văn đọc tại lễ hạ huyệt có đoạn: trong cuộc chiến đấu cực kỳ ác liệt với ma túy để giành lại từng con người, chúng ta đã mất đi những chiến sĩ ưu tú, những con người đáng yêu mến và tự hào như Ca Sóc. Cái chết của anh là sự khuyến cáo đắt giá đối với toàn xã hội rằng không thể làm ngơ, không thể khoan nhượng với tội ác, với bọn buôn bán ma túy. Ca Sóc từ nay vĩnh viễn yên nghỉ dưới lòng đất, nhưng anh sẽ mãi mãi hiện hữu đối với những người đang chữa trị ở Fatima. Chúng tôi tự hào với anh, bởi anh đã chứng minh một chân lý: có thể rũ bỏ bùn nhơ để đứng dậy làm người. Nơi an táng Ca Sóc ở gần nhà bào chế thuốc trong khu vực Fatima. Quanh nấm mộ anh là những luống đinh hương đang trổ hoa thơm ngát. Cây đinh hương chữa được nhiều loại bệnh. Đối với một người bình thường, đinh hương là thứ cây sông rất tuyệt. Nó tẩy trần và làm hưng phấn cơ thể. Ôi, cái mùi đinh hương khô trong nhà bào chế thuốc đêm nào quấn quýt quanh Ca và Diệp. Nay dường như vẫn chính mùi hương ấy đang ôm ấp cô và nấm mồ người con trai khao khát tình yêu, hạnh phúc. Thiếu úy Hải và Thủy thắp nhang trên mộ Ca. Họ nán lại một lát rồi trở về với công việc. Đi dọc theo những luống đinh hương đang trổ hoa thơm ngát, Hải rút từ túi đoạn dây dù mà bọn tội phạm dùng để treo Diệp lên. Ở giữa đoạn dây có một mảnh giấy ép nhựa rất cẩn thận. Hải đưa cho Thủy đọc: tôi bay đừng hòng bắt được tao. Còn đám bụi đời, còn lũ ghiền thì tao đương nhiên tồn tại. Ký tên: Nhân Đại Bàng. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 1989, Triệu Xuân. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa mới cùng Đình Duy đón nghe hết tập 9 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết Bụi Đời của tác giả Triệu Xuân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.